Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mẹ tràn đầy sức sống, như biến thành một con người khác, Liễu Phương Lâm đã hoàn toàn yên tâm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, Liễu Phương Lâm bắt đầu giải quyết chuyện của ba mình. Đầu tiên, cô ấy gọi điện cho trưởng thôn nhờ ông ấy tìm ba mình. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông ta đâu. Mấy ngày sau, Liễu Phương Lâm lại gọi điện cho trưởng thôn. Lần này ông ta ở nhà. Nhưng khi nghe nói là điện thoại của cô ấy thì nhất quyết không chịu nghe máy. Trưởng thôn cũng thấy kỳ lạ. Hỏi han một hồi mới biết chuyện đã truyền khắp làng. Nghe nói ba Liễu định ly hôn. Còn nói với cả làng rằng sau khi hai người đến Bắc Kinh, mẹ Liễu không chịu về quê mà muốn ở lại hưởng phúc với con gái. Ông ta không còn cách nào khác nên mới phải ly hôn. Nghe trưởng thôn kể lại, Liễu Phương Lâm vừa tức vừa buồn cười. Tuy nhiên, cô ấy không có ý định nhẫn nhịn, lập tức nói với trưởng thôn. Chú ơi, đúng là mẹ cháu đang ở lại Bắc Kinh. Nhưng không phải vì lý do gì khác, mà là vì mẹ cháu bị ngất xỉu ở Bắc Kinh, đưa vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị ung thư dạ dày. Nghe nói phải mổ, tốn rất nhiều tiền nên ba cháu đã lập tức bỏ trốn khỏi bệnh viện. Sau đó cháu đến nhà khách hỏi thăm mới biết ông ấy đã trả phòng và về quê. Nghe vậy, trưởng thôn vô cùng phẫn nộ. Chú đã nghi ngờ chuyện này có gì đó không ổn rồi mà. Không ngờ ba cháu lại có thể làm ra chuyện như vậy. Chủ sẽ không tha cho ông ta đâu. Đúng rồi, cháu gái à, bây giờ mẹ cháu thế nào rồi? Liễu Phương Lâm cụp mắt xuống. Tuy không muốn chủ ẻo mẹ mình, nhưng để ly hôn thuận lợi và lấy lại được tiền, cô ấy chỉ có thể bất chấp tất cả. Chú ơi, hiện tại mẹ cháu cần phẫu thuật, cần một số tiền lớn. Cháu chỉ là sinh viên. Gọi điện cho ba cháu là muốn hỏi xem ông ấy có thể gửi số tiền thưởng học bổng trước đây của cháu cho cháu được không? Hồi đó, tỉnh, thành phố và huyện thưởng cho cháu tổng cộng 1.000 tệ. Số tiền đó cháu chưa từng động đến, đều nằm trong tay ba cháu. Trưởng thôn nắm rõ số tiền thưởng học bổng của cô ấy. Khi xưa, trước khi Liễu Phương Lâm lên đại học, gia đình cô ấy xảy ra chuyện ồn ào. Số tiền đó đều bị ba Liễu lấy hết. Ông ấy cũng biết chuyện này. Vì vậy, ông ấy lập tức đồng ý. Cháu yên tâm. Chuyện này cứ để chú lo liệu. Nếu ông ta không chịu đưa, chú sẽ lên huyện tìm lãnh đạo. Không sợ lãnh đạo huyện thì chú tìm lên thành phố. Lên tỉnh, nhất định sẽ đòi lại số tiền đó cho cháu. Nói xong, trưởng thôn lại hỏi. Cháu nói với mẹ cháu hãy yên tâm dưỡng bệnh. Chuyện ly hôn chú sẽ không đồng ý đâu. DTE Liễu Phương Lâm đang vui mừng thì nghe thấy câu nói sau cùng. Cô ấy khựng lại, vội vàng giải thích. Chú ơi, mẹ cháu đã nói rồi. Mẹ cháu đồng ý ly hôn. Trải qua chuyện này, hai người họ không thể sống với nhau được nữa. Chỉ bằng ly hôn cho dứt khoát. Dường như trưởng thôn vẫn còn do dự. Thật sự muốn ly hôn sao? Giọng điệu của Liễu Phương Lâm vô cùng kiên định. Vâng ạ, nhất định phải ly hôn. Được rồi, chú biết rồi, cháu chờ tin tốt của chủ đi. Không biết trưởng thôn đã dùng cách gì. Chỉ trong vòng một tuần mà Liễu Phương Lâm đã nhận được tiền. Tuy có hơn 900 tệ, nhưng dù sao tiền cũng đã đến tay cô ấy. Hơn nữa, trưởng thôn còn nói trong nhà chỉ còn lại chừng đó, đã gửi hết cho cô ấy rồi. Không chỉ vậy, trưởng thôn còn gửi giấy chứng nhận ly hôn của mẹ cô ấy đến cho. Khi Liễu Phương Lâm đưa giấy chứng nhận ly hôn và sổ tiết kiệm cho mẹ, mẹ cô ấy cầm hai cuốn sổ nhỏ, nước mắt ràn rụa, trong lòng Liễu Phương Lâm ngổn ngang trăm mối, ăn mãi mà mẹ cô ấy vẫn không nín khóc. Cuối cùng, cô ấy đành nói đùa, mẹ, người cũ không đi sao người mới tới, sau này đến Bắc Kinh, nếu gặp người phù hợp thì mẹ cứ tìm hiểu, con ủng hộ mẹ hết mình. Cách chương.